Khí vận hệ thống, chương 27, tàn khuyết 8 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Vũ liếc nhìn qua ba cái áp đại vật phẩm đấu giá thần nhãn. Lần nữa xác định có bảo vật, tàn khuyết thần cấp công pháp hỏa diệm phần thiên, phối hợp dị hỏa bộc phát chiến lực, lực sát thương bạo kích khủng bố, có thể tu bổ, cái công pháp này Tần Vũ nhất định phải tranh đoạt cái tiểu bàn tử này. Vậy mà qua loa nói với Tần Vũ hắn, cái công pháp này bất quá là địa cấp tàn khuyết, để cho mấy gia tộc nhỏ tranh chấp một hồi với nhau mà thôi. Cái này là thông lệ của Bảo Kim Thương Hội, ba cái áp đại vật phẩm đấu giá, để một cái trong tầm tay của gia tộc nhỏ và tán tu chính là muốn hút thêm máu từ đám người này. Mảnh tàn khuyết địa đồ của hóa thần động phủ nghe thì hấp dẫn nhưng là tàn khuyết, biết bao giờ mới tập hợp hoàn chỉnh, hơn nữa chưa chắc trong động phủ còn đầy đủ bảo vật. Mấy cái động phủ này, tu sĩ vô tình khám phá đi vào cũng không phải không có, mua mảnh tàn khuyết địa đồ cũng coi như là đổ cược một ván hy vọng đổi đời, nên không thể làm áp đại vật phẩm được. Bất quá tàn khuyết địa cấp công pháp lại là chuyện khác, đối với mấy cái tán tu, hoặc gia tộc nhỏ từ trong này tham ngộ ra một vài chiêu thức hoặc lĩnh ngộ thâm ý cũng coi như là món hời lớn. Mảnh địa đồ cuối cùng cũng về tay Tu Nhai, Tần Vũ chậc chậc. Đúng là thiên ý a, liên tiếp đấu giá mấy cái vật phẩm đều bị Tần Vũ cường thế ra giá thâu về. Tu Nhai giận dữ nhìn về phía gian phòng Tần Vũ ngồi. Mấy người con cháu thế gia Trung Châu cũng lấy làm lạ, tên này khi nào chọc qua Tần Vũ. Bất quá cũng tranh thủ chọc gậy bánh xe, nhưng là cũng bị Tần Vũ hố cho một hồi. Tần Vũ hắn có thần nhãn trong tay, cái nào bảo vật thật sự hắn mới thu, còn lại là hố đám thế gia và Tu Nhai bỏ ra không ít tiền mua vật phẩm. Tu Nhai nghiến răng, siết chặt nắm đấm, ánh mắt hung quang lập lòe sát khí. Cái tên nhị thế tổ này, nếu ngươi dám ra khỏi thành, ta sẽ giết ngươi. Áp đại vật phẩm thứ nhất ngày hôm này, một quyền địa cấp tàn khuyết hỏa hệ công pháp, trong này vẫn có một phần đầy đủ ghi chép về lĩnh ngộ đối với hỏa diệm, tuyệt đối đánh giá, hơn nữa bản công pháp này được tìm thấy trong bí cảnh thượng cổ, tuyệt đối là vật bất phàm, chứa đựng cơ duyên không nhỏ, giá khởi điểm là 2 vạn hoàng kim tệ, một lần tăng giá ít nhất 1.000 hoàng kim tệ. Đấu giá bắt đầu, đấu giá phòng một mảnh xôn xao nghị luận, đồ trong bí cảnh thượng cổ đều là vật bất phàm, trải qua một trận đại chiến kia, nhiều truyền thừa đã biến mất, tu sĩ ngày nay đều tìm cách khôi phục về đỉnh phong ngày xưa, nên phàm là công pháp, binh khí thời thượng cổ đều là hấp dẫn chí mạng đối với tu sĩ. 2 vạn hoàng kim tệ là chân chính bằng một cái địa cấp công pháp bình thường rồi a, mà cái này chỉ là bản tàn khuyết mà thôi. Tần Vũ nhìn tiểu bàn tử vẻ mặt bất đắc dĩ nói. A Tần huynh đừng hiểu lầm, chỉ là lời nói bóng bẩy để kích thích đấu giá thôi, chẳng qua là một quyền địa cấp tàn khuyết, mấy lão già dám định có hơi quá tay. Ta ra giá 2.500.000, Nam Cung Uyển Nhi lên tiếng, một bên Mặc gia, Mặc Lâm thiếu chủ đích hệ lên tiếng. Ta ra giá 2.600.000, cái Mặc Lâm này cũng là mê say đám Uyển Nhi, thấy nàng hứng thú với quyền công pháp này nên mới ra tay đấu giá tặng nàng. Nói rồi hắn nhìn Nam Cung Uyển Nhi cười cười. Nam Cung Uyển Nhi cũng là gật đầu đáp lễ cho qua. Ta ra giá 3 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Vũ dứt khoát lên tiếng, hắn thấy Mặc Lâm ra giá liền biết là sĩ gái, cũng không ngại bỏ đá xuống giếng, cái quyển này về tay Uyển Nhi thì trước sau cũng vào tay Tần Vũ hắn mà thôi. Ta ra giá 3.100.000, Tu Nhai lớn tiếng hô. Hắn là muốn chọc gậy bánh xe trả thù Tần Vũ, nhẫn nhịn này giờ cũng thấy kịch hay, hắn xác định Mặc Lâm và Tần Vũ là hai cái nhị thế tổ vì gái mà đánh nhau sứt đầu mẻ chán, Tu Nhai làm sao bỏ qua cái trò này được. Mặc Lâm thấy bị hai người Tu Nhai Tần Vũ phá đám, liền bức bối nói. Ta ra giá 4 vạn, ta trực tiếp lên 4 vạn. 4 vạn ngang với 2 bản địa cấp công pháp bình thường đầy đủ a, phòng đấu giá hội xôn xao nghị luận, đám gia tộc nhỏ và tán tu nghe xong cái giá này cũng chết tâm, cũng là quá sức hoang phí, chỉ vì một vài dòng lĩnh ngộ bỏ mất 2 cái địa cấp công pháp bình thường đầy đủ thì không đáng. Nam Cung Uyển Nhi trong lòng bức bối, nàng vốn là định mua cho Tần Vũ, biết hắn thu thập dị hỏa lại càng thích chơi với hỏa diệm, nên cố ý mua công pháp này tặng cho Tần Vũ, công pháp tàn khuyết không nói, cái nàng để mắt là mấy dòng lĩnh ngộ hỏa diệm chân ý kia. Ta ra giá 4.100.000, Nam Cung Uyển Nhi cũng không dám quá mức đấu giá hơn 1.000 hoàng kim tệ nữa, nàng cũng hy vọng không còn ai tranh. A Tu Nhai híp mắt cười cợt. Ta ra giá 4.500.000, hắc hắc các ngươi dám chơi ta. 5 vạn, Tần Vũ không nhanh không chậm nói. Mọi người ở dưới xôn xao, sáng hôm nay tỷ võ Tần Vũ thể hiện công pháp hỏa diệm uy vũ làm bọn họ cũng lờ mờ cũng đoán được Tần Vũ là muốn đoạt tới tay mấy dòng lĩnh ngộ kia. Nam Cung Uyển Nhi gấp gáp, dù sao 5 vạn hoàng kim tệ mà nói cũng không phải ít. Mặc Lâm cười cười nói, 6 vạn a, xin lỗi Tần huynh, cái công pháp này vừa vặn Mặc Lâm cũng cần. Tà kháo, trong phòng đấu giá hội xôn xao, hắn trước giờ chủ tu công pháp băng, thủy lý nào lại cần hệ hỏa. 65.000, tôi nhai lên tiếng, Mặc Lâm nhìn qua rồi trầm giọng xuống nói. Huynh đệ không biết đến từ gia tộc nào, xác định muốn mua cái tàn khuyết địa cấp công pháp này với giá 65.000. Tô Nhai hời hợt lên tiếng, ta là 8 vạn cũng mua xuống được, dù sao cũng chỉ là 8 vạn, Mặc gia ngũ đại thế gia nếu muốn tranh cũng không khó khăn gì. Đây là khích tướng trắng trợn, Tần Vũ bây giờ quyết định bồi thêm cú nữa. 7 vạn, phòng đấu giá hội lại lần nữa xôn xao, đám nhị thế tổ này điên rồi mua cái công pháp tàn khuyết địa cấp mà bỏ ra 7 vạn, trong nhà bọn hắn thiếu công pháp để học sao, cái này chắc chắn là xính cường làm bậy lấy uy với gái. Đoạn nói xong, Tần Vũ lại nhìn Nam Cung Uyển Nhi ý ra hiệu cho nàng không tham gia nữa. Nàng vừa định ra giá thì lại thôi. Mặc Lâm lúc này cũng chần chừ thấy Nam Cung Uyển Nhi chuẩn bị ra giá thì lại thôi, hắn càng xác định là nàng ưa thích cái này, quyết tâm tranh đoạt dù gì cái giá này cũng cao hắn thập phần tự tin giành tới tay. 8 vạn, đoạn rồi nhìn Tu Nhai, không biết huynh đài còn muốn tranh với Mặc Mỗ, giọng nói tràn đầy thị uy nha, Tu Nhai cười lạnh tranh với ngươi, ngu sao, là 8 vạn cho một cái tàn khuyết địa cấp công pháp nha. Đoạn cười nói, ha ha, cái công pháp tàn khuyết 8 vạn này của Mặc huynh nha. Tô Nhai cố tình nhắc lại 8 vạn, làm cho Mặc Lâm có chút khó chịu, hừ lạnh rồi chờ chủ trì công bố. 8 vạn lần 1, 8 vạn lần 2, 8 vạn lần 3, thành giao, Mặc Lâm vui vẻ nhìn về phía Nam Cung Uyển Nhi, đợi xong đấu giá hội liền lấy quyền công pháp này làm cớ hẹn gặp nàng A cách chương.